sắc khí tràn đầy. Chương 43, 2, tổng tài độc miệng, bá đạo đòi hỏi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, mau rút ra. Côn tê hát, tê kia lại lần nữa xâm nhập vào tiểu huyệt run rẩy. Thẩm quân cảm nhận được côn tê hát, tê kia đang điên cuồng to lớn, mong muốn cô nuốt nó. Tiểu huyệt bên dưới đột ngột co rút, kẹp đến thoải mái, Nguyên Trách không nhịn được chửi nhỏ. Đáng chết, tiểu yêu tinh, xuất thân ra thế, hắn đương nhiên được giáo dục bài bản, nhưng không biết vì cái gì. Đối với thẩm quân ở trên giường, lại hay dùng lời lẽ thô tục để nói với cô. Hắn không cảm thấy hối hận, nhưng cảm thấy rõ ràng là khoái cảm điên cuồng, giống như một loại chất kích thích. Tên khốn này, đồ sắc lang, thẩm quân rên rỉ kháng nghị. Cô đương nhiên cảm nhận được hắn đang không vui, nhưng cô không quan tâm làm gì cho mệt, miễn là ở trên giường sướng là được. Nguyên Trách ôm thẩm quân chặt, hắn muốn nhìn rõ từng sắc thái trên mặt cô. Cô xoay người, ngồi lên người hắn, tóc dài theo động tác mà phập phồng, cả thân thể cũng đong đưa. Tôi không thỏa mãn được em sao? Tại sao luôn đem bộ dạng này ra ngoài câu dẫn người khác? Hửm, mỗi một lời hắn nói ra, côn tê hát, tê giống như mang theo kích động, đâm vào nơi sâu nhất trong người cô, làm cho cô không biết được đâu là ảo giác đâu là thật. Anh ghen, ân, tôi, câu dẫn, người khác khi nào, Nguyên Trách tựa như bị người khác đọc trúng suy nghĩ, thẹn quá thành giận, hắn nắm eo cô, đè cô dưới thân, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lúc một sâu, DM thủy phía dưới chảy ra không ngừng, trong miệng toàn tiếng rên rỉ, còn dám nói bậy không, hửm, còn dám không, nói một câu, lại đâm vào một lần, không, không dám, thẩm quân nức nở cầu xin hắn nhẹ một chút. Tiểu huyệt cứ bao lấy côn tê hát, tê bên dưới, một chút cũng không nới lỏng. Mỹ nữ bên dưới không ngừng phát ra âm thanh kiểu Mỹ, giống như kích thích hắn, cũng giống như thêm dầu vào lửa. Nói, muốn tôi làm chết em. Đang bơi giữa bể tình, thẩm quân lúc này chỉ thuận theo bản năng tự nhiên nhất của cơ thể. Muốn em, muốn chết em, như là lời cổ vũ. Côn tê hát, tê như được gắn thêm động cơ. Không biết mệt mỏi, tiểu yêu tình, nếu em dám đem bộ dạng này cho thằng đàn ông khác xem, tôi sẽ thiến hắn, cũng giết chết em, biết chưa? Hửm, hắn cúi người, cắn một ngụm trước ngực thẩm quân. Không thương tiếc mạnh mẽ gặm hút, ở đầu ti mút vào, lưu lại nhiều vết xanh tím. Không, chỉ có anh, sướng. Sướng quá, thẩm quân chỉ là thành thật mà thôi. Hắn đem đến cho cô khoái hạn đến cực đỉnh. Chỉ nghĩ nếu cùng hắn làm như vậy, cùng hắn phối hợp, cùng hắn triển miên, thì cả hai đều có thể đạt được sung sướng. Cách chương.